Chương 58. Thật phong. Chương 58. Thật phong 39, ạ cắt sủ kỳ 39, tổ chức răng nanh rốt cuộc hoàn toàn mở ra, áp dụng tiến công chấp nhoáng tan dạ nhận giới sinh lực, mà năm nước lớn bên trong thực lực yếu hơn làng xương mù liền trở thành đệ nhất tiến công đối tượng. Bạch Jet đại quân từ dưới đất liên tiếp tuôn ra, hàng ngàn hàng vạn mục độn phân thân tụ lại lực lượng không dám chút nào khiến người ta khinh thường. Mà cả bù tổ cùng hắn sở hẹn nọ đi ra ảnh trở thành chủ chiến lực, đến mức không người có thể làm. Chiến đấu kế tiếp hoàn toàn là hành hạ đến chết, cả bù tổ cực kỳ hảo thi hành ký mỹ mạ rộ mệnh lệnh, chỉ cần là làng xương mù nhân hết thảy không lưu, thậm chí ngay cả tiểu hài nhi cũng không dung tha. Lần này, làng xương mù hoàn toàn biến thành địa ngục, mạng người dường như chuyện vật bị đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng, phương viên 200 km tả hữu làng xương mù ở một cái siêu cường hỗn hợp nhận thuật hạ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Truyền thừa trăm năm làng xương mù cứ như vậy bị diệt, trong lúc toàn bộ quá trình không cao hơn một giờ. Cả bù tổ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phá hủy làng xương mù, không phải vụ nhẫn quá yếu, mà là hắn thực sự quá mạnh, cải tạo qua thân thể cộng thêm long địa động tiên thuật làng xương mù bên trong hầu như tiên hữu người địch, mà cái kia gần như vô địch thế thổ chuyển sinh thì là hắn một đại sát khí, miễn là điều kiện cho phép, hắn có thể đem trong lịch sử chết đi hết thể cường giả hết thể triệu hắn đi ra để cho hắn sử dụng. Thu thập xong làng xương mù bên này về sau, tổ bị tổ mới từ dị độ không gian đi ra, hắn đối với cả bù tổ công tác rất hài lòng, thầm nghĩ thế thổ chuyển sinh quả nhiên không đơn giản, cả bù tổ người này vẫn là có mấy phần tác dụng. Sau đó, Tổ bị tổ lợi dụng không gian thuật đem cả bù tổ còn có 8 vị hệ nó đi ra ảnh truyền đến phong quốc, bọn họ kế tiếp mục tiêu chính là Sa Nhẫn thôn. Sa Nhẫn thôn, đệ ngũ cả dẹt gà ạ ra ở 10 phút trước biết được làng xương mù lọt vào tập kích tin tức. Bọn họ vẫn là độc thủ, không biết hiện tại làng xương mù tình huống bên kia thế nào. Gà ạ ra có chút bận tâm, hắn biết ạ cả sủ kỳ thực lực rất mạnh, làng xương mù bên kia tình thế khẳng định vô cùng nguy cấp. Cổ nổ hạ bên kia là cái gì thái độ? Gà ạ ra hỏi thăm Cản Cụ Rồ, người sau vẫn phụ trách cùng cổ nổ hạ thôn thông tin liên hệ. Cản Cụ Rồ đối với gà ạ ra trả lời, cổ nổ hạ cũng biết làng xương mù tao ngộ rồi. Bọn họ dự định phái ra nhị dạ bộ đội đi trợ giúp vụ nhẫn. Đệ ngũ hồ cả đối với lần này vụ nhẫn bị tấn công cực kỳ coi trọng, đồng thời, nàng căn dặn chúng ta bên này muốn cẩn thận ứng phó. 39, ạ cắt sủ kỳ 39, tổ chức lần tập kích này sự kiện rất có thể sẽ nhằm vào toàn bộ nhận giới. 39, ạ cắt sủ kỳ 39, nhằm vào toàn bộ nhận giới là không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng dám danh mục trương đảm khiêu khích nước lớn nhân thôn, không biết là lòng tin gì chống đỡ bọn họ làm như vậy. Gã ạ dạ tự nói, đối với Cản Cụ Rồ nói ra, ngươi đi nói cho bà kỳ, để hắn ra lệnh đi, Sa Nhẫn toàn diện giới nghiêm, phòng bị tất cả dị thường hướng đi. Vâng. Cản Cụ Rồ nghiêm túc một chút đầu, hắn đối với hiểu tập kích sự kiện cũng có chủng cảm giác không ổn. Còn có, đang ở Cản Cụ Rồ chuẩn bị xoay người thời khắc, gã ạ dạ đột nhiên nhớ lại cái gì sự tình, hôm qua Thiên Mục Diệp bên kia phái nạ dụ tổ cái tên kia đến đây Sa Nhẫn chấp hành nhiệm vụ, ngươi giúp ta tìm đến hắn, chúng ta cần lực lượng của hắn. Nạ dụ tổ. Theo bản năng, Cản Cụ Rồ trong đầu hiện ra trung nhẫn sát hoạch lúc chẳng cảnh, hắn còn nhớ rõ nạ dụ tổ ban đầu ở dưới tay hắn đi qua đánh bại. Hắn hiện tại đã rất cường đại đi. Cản Cụ Rồ bỏ rơi miên man suy nghĩ, vội vàng nói, ta đây phải đi làm. Thấy Cản Cụ Rồ ly khai, gã ạ dạ liếc nhìn trên bản văn kiện có chút tâm phiền ý loạn, ném trên tay sự vụ đến rồi nhất định cấp trên sân thượng đến rồi thiên đài, gã ạ dạ vùng trên đấu lạp lưu tô nhằm che thỉnh thoảng thổi qua báo cát. Từ nơi này có thể chứng kiến Sa Nhẫn thôn toàn cảnh, hết thảy kiến trúc đều ở lúc này vừa xem hiểu ngay. Mắt nhìn xuống trong lòng đất vội vã mà qua người đi đường, gã ạ dạ trên mặt lộ ra vẻ rầu rĩ. Nị dạ quân liên minh còn chưa hoàn toàn thành lập, chỉ bằng vào chính là Nhẫn thôn khó có thể ngăn cản lực lượng của bọn họ, làng xương mù cái này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nếu như đổi lại Sa Nhẫn thôn, chúng ta có thể hay không làm càng tốt hơn vận mệnh của chúng ta sẽ như thế nào? Nghĩ đến đáng sợ nhất kết quả, gã ạ dạ trong mắt tốc biến vẻ thống khổ, khổ tâm kinh doanh Sa Nhẫn thôn bị diệt tràng cảnh tuyệt đối không phải hắn nhớ muốn nhìn thấy. Nạ dù tổ ở sáng sớm hôm nay mới vừa tới Sa Nhẫn thôn, lúc này hắn đang ở Sa Nhẫn thôn lớn nhất một nhà quán mì bên trong, đúng rồi mặt có đặc thù nghiện hảo hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua từng cái địa phương mì sợi phong vị. Ngoại trừ trở thành hổ cả bên ngoài, nạ dù tổ ở những năm gần đây lại lập được một cái to lớn chí nguyện, đó chính là đi khắp nhận giới, sau đó nếm nhận giới các nơi mì sợi, xem ra nạ dù tổ cũng là kẻ tham ăn một cái a. Nạ dù tổ buông trong tay xuống chén lớn, thoải mái mà ở một cái, mà hắn bên tay phải lại điệp ra lấy 6 cái chén không, rất rõ ràng, những thứ này mì sợi đều là một mình hắn ăn. Thực khách chung quanh đối với nạ dù tổ lượng cơm ăn kinh ngạc không thôi, như vậy kẻ tham ăn còn có thể gầy như vậy nhất định chính là kỳ tích. Nạ dù tổ đối với tiệm này mì sợi rất hài lòng, đang ở hắn chuẩn bị đài thọ lúc rời đi, một cái bóng người quen thuộc rơi vào trong tầm mắt. Cản Cụ Rồ. Nạ dù tổ phất phất tay, mời đến. Rốt cuộc tìm được. Cản Cụ Rồ chứng kiến nạ dù tổ thả lỏng một hơi, lập tức đi tới. Nạ dù tổ. Gã ạ dạ tìm ngươi có việc gấp. Gã ạ dạ. Nạ dù tô mặc dù không biết do gã ạ dạ có mục đích gì, nhưng đối phương là Cà Dẹt, hắn vẫn lấy được một cái đi theo Cản Cụ Rồ. Nạ dù tô rất nhanh tới gã ạ dạ phòng làm việc. Người đã đến rồi. Gã ạ dạ đem nạ dù tô chiêu đái ở một bên, lập tức đối với người sau nói một lần làng xương mù bị tập kích sự tình. Cái gì? Nạ dù tô ngạc nhiên lên tiếng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? À, cả sủ kỳ nếu đối tượng là cả nhận giới, như vậy còn lại nhận thôn rất có thể lần thứ hai lọt vào tập kích. Nạ dù tô, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Hiện tại Sa Nhẫn thôn nằm ở lúc khẩn cấp kỳ, phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên, Nạ dù tổ cũng xin trợ giúp chúng ta đối phó lúc nào cũng có thể xuất hiện ạ cả sủ kỳ. Ta, cái kia cổ nổ hạ là không phải cũng có lọt vào tập kích khả năng? Đúng, hồ cả bên kia đã ở toàn lực đều có. Nạ dù tổ có chút hơi khó, nội tâm của hắn vẫn là hướng về cổ nổ hạ. Hiện tại cổ nổ hạ gặp nguy hiểm, hắn phải trở về hiệp trợ phòng bị. Gã ạ ra nhìn thấu Nạ dù tổ làm khó dễ, nói ra, ta cũng không phải ép buộc, chỉ bất quá xa nhận thôn hiện tại đang đứng ở trống rông thời kỳ, nếu như xa nhận thôn lọt vào tập kích, đây tuyệt đối là không cách nào ngăn trở. Làng sương mù chính là ví dụ, căn cứ tin tức mới nhất, làng sương mù đã hoàn toàn luân hãm. Gã ạ dạ lo âu nói, ta tuyệt đối sẽ không để xa nhận thôn biến thành bộ kia tình cảnh, cho nên ta lấy thân phận bằng hữu khẩn cầu ngươi, đem ngươi lực lượng cho chúng ta mượn. Gã ạ dạ vẻ mặt thành khẩn, nạ rủ tổ có chút giang ra, không thể làm gì khác hơn là nói ra, ta thử một chút xem sao, nếu như có thể giúp đến xa nhận địa phương, ta nhất định sẽ nghĩa bất dung tử. Hơn nữa cô nổ hạ bên kia có xả sủ kẻ ở, cái tên đó lực lượng ngay cả ta đều đoán không ra, hắn nhất định có thể ứng phó ạ cả sủ kỳ tập kích đi. Nạ rủ tổ tự an ủi mình, đáp ứng rồi gã ạ dạ mời. Nguy hiểm rốt cuộc phủ xuống, cả bụ tổ còn có hẹn nọ đi ra ảnh bị ô bị tổ đưa tới xa nhận thôn, đồng thời tùy theo xuất hiện còn có từ lúc nửa tháng trước liền đã nằm vùng ở dưới đáy bạch dẹt phân thân. Công kích hết sức căng thẳng, bạch dẹt đại quân tiến công lấy xa nhận thôn các nơi, mà cả bụ tổ thì điều khiển 8 vị ảnh nút trong bóng tối điều tra lấy xa nhận thôn các nơi tình huống để bảo đảm có thể ở thời gian ngắn nhất phát động hữu hiệu nhất công kích. Ở lần đầu tiên tiếng nổ mạnh vang lên lúc, gã ạ dạ liền mệnh lệnh xa nhận các bộ phát động công kích, lấy ngàn mà tính nhị dạ đến rồi trên chiến trường cùng bạch dẹt đại quân làm đánh giáp lá cả. Thượng nhẫn ở trên chiến trường nổi lên tính quyết định sức chiến đấu, mà xa nhận thôn thượng nhẫn cũng không so với cổ nổ hạ thôn thiếu. Đây cũng là trước đây xa nhẫn có can đảm hướng cổ nổ hạ khai chiến một trong những nguyên nhân. Thượng nhẫn nhóm đối mặt bị hẹn nó đi ra ảnh, mặc dù đang kịch liệt trong đối chiến liên tục bại lui, nhưng ít ra kiềm chế ảnh bước chân. Gã ạ dạ cùng nạ rủ tổ cũng đến rồi trên chiến trường, gã ạ dạ đối mặt đệ tam mỹ dục, mà nạ rủ tổ thì là đối mặt đệ tam giải cả. Tuy là gã ạ dạ mất đi ủy chi bị, nhưng hắn khống xa năng lực cũng là không hề yếu. Đang cùng đệ tam mỹ dục trong chiến đấu, xa ở mặt nước trước giữ lấy tương đương ưu thế. Gà ạ dạ vừa may khắc chế đệ tam mỹ dục nhân thuật, vì vậy trong lúc nhất thời đệ tam mỹ dục đối mặt gà ạ dạ công kích chỉ có thể nghèo với phòng thủ ở một thời không khác. Nạ rủ tổ trong cơ thể cửu vĩ ý thức bị xạ sủ kẻ yên diệt, mà cửu vĩ chặt cả có thể nói hoàn toàn trở thành nạ rủ tổ sức mạnh của bản thân. Nạ rủ tổ biết trận chiến này tầm quan trọng, đối mặt đệ tam giật cả hắn phá lệ coi trọng, đi lên liền mở ra cửu vĩ kim thân hình thức. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên, tốc độ cực cao dưới, đệ tam giật cả đúng là có chút theo không kịp nạ rủ tổ động tác, tiếp nhị liên tam, hắn trúng nạ rủ tổ đến mấy lần công kích. Tên hôn tiểu tử kia, lực lượng của hắn quả nhiên là cửu vĩ. Đệ tam giật cả vẫn có chính mình ý thức, vẫn bị đánh bẹp, bạo tì khí nhìn hắn không được còn lại, chật trong tay kết ấn. Chật, màu đen lôi điện bao trùm thân thể hắn, lôi điện khôi giáp tăng phúc dưới, đệ tam giật cả động tác mau lẹ rất nhiều. Một bản quan thủ. Trong nháy mắt, đệ tam giật cả bắt được nạ rủ tổ động tác, màu đen lôi điện hóa thành trường thương đâm đi ra ngoài. Suy, không khí chấn động gian lôi điện tràn ngập mà ra, mà nạ rủ tổ khí cơ hoàn toàn bị một bản quan thủ tập trung. Nhưng vào lúc này, nạ rủ tổ thân hình cũng là đột nhiên một trận, chỉ thấy lam sắc chân vịt chợt ngưng kết. Siêu ổ đa ma dạ sẻn gẳng, bạo phong một dạng dạ sẻn gẳng đụng phải một bản quán thủ, màu đen lôi điện cùng lam sắc phong nhận không ngừng va chạm, cuối cùng ở nổ ẩm trong lúc nổ tung nhiên diện. Nạ dù tổ cực lớn cùng dạ sẻn gẳng cũng không có cho đệ tam giật cả tạo thành thương tổn, mà một bản quán thủ đối với nạ dù tổ cũng giống như vậy. Giao phong ngắn ngủi bên trong nạ dù tổ biết đệ tam giật cả lực lượng, chật dưới chân hắn một bước, thân thể hóa thành ánh sáng màu vàng hướng đệ tam giật cả chạy đi, mà lúc này trong tay của hắn lần nữa ngưng kết dạ sẻn gẳng, hành tinh dạ sẻn gẳng, màu xanh nhạt chân vịt buộc phát ra chói mắt quang hoa. Ở trong nháy mắt, nạ rủ tô bằng vào phương diện tốc độ ưu thế đem dạ sẹn gẳng khắc ở đệ tam giải cả ngực. Ầm. Tương tự với đầu đạn hạt nhân bạo tạc, ngất trời khí lãng hình thành đám mây hình nấm hướng chu vi tan ra bốn phía, chỉ thấy đệ tam giải cả bay rất ra ngoài, mà ngực của hắn đúng là bị phá ra đen ngòm một mảnh. A. Đệ tam giải cả quần quần trên mặt đất, tuy là một kích này cũng không đến chết, nhưng để hành động của hắn tạm thời đình chỉ. Nạ rủ tô biết mẹ nọ thân biến thái, chế ước đệ tam giải cả hành động phía sau lại lao tới những chiến trường khác, ở cựu vĩ chặt cả hoàn toàn bạo phát bên trong rất nhanh băng gà ạ dạ áp chế đệ tam mỹ dục. Hai vị ảnh mất đi sức chiến đấu. Nhưng trên chiến trường còn có 6 vị ảnh đang cùng còn lại nhị dạ làm đối kháng, phải đánh nhanh thắng nhanh. Nạ dù tổ ở một vị xa nhận dưới sự trợ giúp đem cựu vi chặt cả phân tán cho ở đây bên trên chiến đấu nhị dạ, chỉ thấy màu đỏ chạ cờ dạ lấy nạ dù tổ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, tràng thượng tràn ngập cựu vi chặt cả để hết thể xa nhận sức chiến đấu tăng nhiều. Đi qua phương pháp như vậy, thành thiên thượng trăm xa nhận đồng tâm hiệp lực, còn thừa lại 6 vị ảnh rất nhanh bị đánh bại, thậm chí nhị đại sủ chỉ cả cùng đệ nhất mỹ dục bị phong ấn thuật hoàn toàn trấn áp. Trang thượng chiến cuộc hoàn toàn hướng phía có lợi cho xa nhẫn một mặt phát triển, thấy vậy, cả bụ tô dự định lưu lại, bây giờ còn chưa tới hoàn toàn cùng nhẫn giới khai triển thời cơ, hắn không thể ở chỗ này quá nhiều tổn hao tinh lực cùng lực lượng. Lập tức, cả bụ tô giải trừ hế thổ chuyển sinh thuật, đi qua độn địa rời đi xa xa chiến trường, mà những cái này bạch dẹt phân thân cũng chìm xuống đất chuẩn bị rời đi nơi này. Chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, dường như tật phong đảo qua, ở nạ rủ tổ dưới sự trợ giúp, xa nhẫn thôn cũng không có lọt vào tổn thất quá lớn, đại gia bỏ một s vụt dùm 910 điểm may mắn cuối năm 3, cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen hạ tín lưu dễ ạ. Cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen chương 59. Vô đề. Chương 59, vô đề. Cô nộ hạ, ngồi ở hồ cả chỗ ngồi xú nạ thẩm thị đối diện vị kia cùng nàng dáng dấp một màn đồng dạng nữ tử nhíu chặt mày lên. Người là ai? Phản phất là có ăn ý, hai người đồng thời hỏi, giọng nói, biểu tình, thanh âm nói chuyện rất là tương tự, sự tồn tại của đối phương làm cho các nàng đều có soi gương một dạng cảm giác kỳ diệu. Một bên sủi lệch cùng cả dìn thì là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ thực sự bị cảnh tượng trước mắt làm hôn mê, nếu như không phải vẫn theo Suna, bọn họ còn tưởng rằng Suna sử dụng ảnh phân thân chi thuật đây. Sân nhìn hai cái Suna, đồng tử biến thành tử sắc, một hồi liền có điều sáng tỏ, chỉ thấy nàng tiến lên một bước, không người một chút, đối với hổ cả chỗ ngồi Suna nói ra, hổ cả đại nhân, chúng ta tới này chủ yếu tìm kiếm xạ xù kẹ, cũng không có bất luận cái gì ác ý. Tìm kiếm xạ xù kẹ. Dù nạ ánh mắt chuyển tới sần trên người, ta cũng không thể bảo đảm các ngươi là không phải địch nhân phái tới được gian tế, Cố Nộ Hạ không chào đón không rõ lai lịch người. Ngươi mới là không rõ lai lịch người đi. Cấp hổ cả quyền lực đến cùng có mục đích gì? A, thái độ còn rất tác liệt. Dù nạ liếc mắt một cái sủi gẹt, sau đó cô y đối với bên kia Su nạ nói ra, xạ xù kẹ không gặp qua tới, Cố Nộ Hạ nằm ở cảnh giới thời kỳ, ta có thể cho các ngươi tiến nhập Cố Nộ Hạ đã làm lớn nhất nội bộ. Còn nữa, lúc đi vào ngươi có thể chịu cảm nhận được ánh mắt khác thường đi, ngươi cực kỳ tin tưởng, nếu như người bên ngoài đã biết cái này bên trong tình huống sẽ thấy thế nào. Khuyên ngươi một câu, đang bị người khác cho rằng hàng giả cùng gian tế phía trước rời đi nơi này, giả sử không biết phân biệt, đừng trách ta áp dụng vũ lực thủ đoạn. Nơi đây vì phân chia, cứ dựa theo tuổi tác chia làm đại Su nạ cùng tiểu Su nạ đi. Ngay vậy, đại Su nạ biến sắc, nàng có thể cảm nhận được tiểu Su nạ không tốt, căn bản là muốn gây sự với nàng, đại Su nạ làm sao cũng không nghĩ ra trở lại Cổ Nộ Hạ phía sau sẽ sản sinh loại tình huống này, cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử cấp hồ cả chính quyền, đồng thời muốn chiếm hữu nguyên bản thuộc về của nàng tất cả. Đại Su nạ minh bạch, tiểu Su nạ nói không sai, nhân chủ quan ý thức đều là vào trước là chủ, Cổ Nộ Hạ dân chúng vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng đại Su nạ vị này kẻ tới sau, trừ phi nàng có thể xuất ra đầy đủ chứng cứ để chứng minh thân phận đối phương địa thế còn mạnh hơn người. Đại Su nạ không tính cùng tiểu Su nạ tranh chấp, lấy lui làm tiến nói ra, Hồ ca đại nhân nghĩ thế nào xử trí ta đều không quan hệ, nhưng mỹ dục bị trọng thương, không nhanh chóng đi bệnh viện, trị liệu rất có thể lưu lại di chứng. Còn nữa, bọn họ là xạ xù kẻ thủ hạ chính là ưng tiểu đội thành viên, hoàn toàn chính xác có trọng yếu sự tình tìm kiếm xạ xù kẻ. Cũng xin Hồ ca đại nhân thành toàn. Tiểu Su Nạ đương nhiên sẽ không cho là đại Su Nạ lúc đó khuất phục, nàng xem ra khỏi người sau trong mắt không cam lòng. May mà chính là tiểu Su Nạ chỉ tính toán nhằm vào đại Su Nạ, đối với những người khác cũng không ác ý, nàng nghe nói mẹ Tở Dụ Mỹ bị trọng thương, liền lập tức phái người đem mẹ Tở Dụ Mỹ đưa đến bệnh viện trọng chứng chữa bệnh và chăm sóc thất. Sau đó, tiểu Su Nạ đem ưng tiểu đội thành viên dàn xếp xuống, còn như đại Su Nạ, nàng thì là bị an bài ở mặt khác một chỗ địa phương, đồng thời phái người tìm cẩn đem kiến thức đứng lên. Suy nghĩ một chút, tiểu Su Nạ đi trước cụ chỉ hạ địa chỉ cũ tìm kiếm xạ sủ kẻ, kỳ thực, nàng cũng không tình nguyện lúc này tới nơi này. Hai ngày trước, Su Nạ biết được xạ sủ kẻ từng tại xạ sủ kẻ chuyện văn thơ liền một mực rỗi, nhưng bây giờ chủ động tìm đến, điều này làm cho nàng cảm thấy mất mặt. Xạ sủ kẻ ngươi chính là tên con kiếp. Tiểu Su Nạ oán trách bước vào cụ chỉ hạ ra môn. Xạ sủ kẻ đang muốn đi ra ngoài, vừa may đụng phải tiểu Su Nạ. Ta không phải không muốn tới tìm ngươi. Bị chính diện đánh lên, tiểu Su Nạ đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng. Thấy không có người phát hiện, mới chỉ có vội vàng lôi kéo xạ sủ kẻ hướng bên trong đi. Xạ sủ kẻ biết tiểu Su Nạ tính tình, nàng bây giờ có thể chủ động qua đây vậy cho thấy vẻ này hờn dỗi đã tiêu không sai biệt lắm. Tại dạng này tâm thái dưới, xạ sủ kẻ thử thăm dò hỏi liên quan tới xạ cụ dạ các nàng sự tình. Đừng với ta nói. Tiểu Su Nạ chừng xạ sủ kẻ liếc mắt, ta tâm tình bây giờ thật không tốt. Không có cách, xạ sủ kẻ ngậm miệng đến rồi một chỗ thanh tịnh gian nhà. Tiểu Su Nạ mới đúng xạ sủ kẻ nói ưng tiểu đội cùng làng xương mù sự tình, nhưng có quan hệ đại Su Nạ không nói tới một chữ. Làng xương mù bị tập kích, xạ sủ kẻ rất là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới ạ cả sủ ký lại có lá gan lớn như vậy. Lần thứ tư nhận giới đại chiến còn chưa bắt đầu liền muốn hướng từng cái nhận thôn động thủ, còn có phong quốc, căn cứ tin tức mới nhất, nơi đó cũng bị tập kích. Su Nạ nói ra, không xác định Cổ Nộ Hạ có hay không có bị tập kích khả năng, nhưng ta đã bộ tự đi xuống, phòng bị tùy thời có thể mới xuất hiện được nhân. Su Nạ đối với xạ sủ kẻ nói cùng với chính mình kế hoạch, chật tự bước đi, không chút nào hỗn loạn. Đối với hổ cả chức quyền phạm vi cưới xe nhẹ đi đường quen. Sasuke nhìn tiểu Su Nạ, cảm giác có chút bất khả tư nghị, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, người sau giống như này hiểu rõ Cổ Nộ Hạ các hạng tình huống, đồng thời ở nguy nan đã tới lúc gặp biến không sợ hãi càng là khó có được. Thấy Sasuke vẻ mặt kỳ quái xem cùng với chính mình, tiểu Su Nạ có chút không phải tự nhiên, gỡ một cái nhị tê tóc dài nói ra, "Sasuke ngươi làm qua hổ cả so với ta có kinh nghiệm, đối với bộ thử kế hoạch có ý kiến gì không?" "Cái nhìn của ta." Sasuke nói ra, "Ngươi quá khiêm nhường, làm rất tốt, vượt ra khỏi dự đoán của ta." Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế quen thuộc hổ cả các hạng sự vụ thật không đơn giản. Đề phòng tương quan sự vụ không sai biệt lắm có thể, có chút tỉ mỉ thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng chú ý tới. Su Nạ, xem ra ngươi cực kỳ thích hợp làm hổ cả đây. Nghe vậy, tiểu Su Nạ trong lòng ngọt ngọt rất là hưởng thụ, nhưng nàng không muốn để cho xạ sủ kẹ nhìn ra tâm tình của mình biến hóa, vẫn như cũ nghiêm mặt nói ra, mặc dù ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ chỗ tốt nào. Ta cũng không phải lấy lòng, ăn ngay nói thật mà thôi. Xạ sủ kẹ dừng một chút mới, chỉ có, nói ra, ngươi khả năng ta không có chú ý tới. Ở cái kia thế giới cũng không có để cho ngươi biểu hiện ra ưu thế của mình. Ngươi gả cho ta, tuy là ngươi cũng không nói gì, nhưng ta xem ra đến, khi đó ngươi cũng không vui. Nghe đến đó, tiểu Su Nạ trầm mặc, ánh mắt của nàng bắt đầu lóe lên. Ta biết ngươi đối với mình vận mệnh rất không cam tâm, cho nên đến nơi này cái thời không ngươi mới sẽ đi tranh thủ tất cả. Su Nạ, thật xin lỗi, nếu như có thể lại cho ta một cơ hội, ta sẽ không đối với ngươi làm ra những cái này chuyện, ngươi nên đi truy tầm thuộc về mình tự do. Xa xù kẽ lời nói để tiểu Su Nạ tâm đầu nhất hiểu, nói ra, ngươi đừng nói thứ lời đó, thời gian đều đã lâu như vậy. Còn đề cập tới đi chuyện làm chứ sao? Chỉ là hữu cảm nhi phát mà thôi. Sasuke nói ra, gặp lại ngươi trở nên xuất sắc như vậy, ta rất là vui mừng, cái kia trên thế giới, nếu như không có ta quấy rầy, ngươi có thể đủ thu hoạch chân chính hạnh phúc cũng khó nói. Đừng nói nhảm. Tiểu Su Nạ vội vàng dùng tay bưng bít Sasuke miệng, nhiều năm như vậy, ta đều nhanh đã quên, ta cũng không xà cầu những cái này. Ở cái kia thế giới, lúc đầu tuy là hận ngươi, nhưng qua sau một thời gian ngắn, cái loại này hận tâm tình cũng phai nhạt. Tuy là, tuy là ngươi đối với ta làm ra quá đáng sự tình, bị hủy cuộc sống của ta, phá hư hết bên cạnh ta tất cả, nhưng những thứ này không phải đều đi qua sao? Vậy ngươi còn bây giờ còn hận ta sao? Sasuke hỏi. Không hận đi, mọi người không phải nói thời gian sẽ quên lãng tất cả sao? Bất quá, bây giờ nhớ lại, khi đó ngươi thật đúng là khiến người ta yêu không đứng dậy. Ta thời điểm đó xác thực không thế nào được người ta yêu thích. Sasuke bất đắc dĩ cười một cái. Sasuke, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Đang ở Sasuke một hồi thất lạc thời khắc, Tiểu Suna đột nhiên nói ra, tuy là ngươi phá hủy đi qua, nhưng cho ta sáng lập một cái cuộc sống mới phương thức. Tựa như ngươi làm 39, cách mạng 39, giống nhau lúc đầu không thích ứng không thể tránh được, bất quá, sau lại nhất định sẽ làm trọng mới lấy được hạnh phúc mà phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lúc này, Tiểu Suna cầm Sasuke lòng bàn tay, "Sasuke, cảm ơn ngươi, ta cực kỳ cảm kích ngươi mấy năm nay đối ta chiếu cố, còn có Mị Cổ Tỏ cũng vậy. Bất kể nói thế nào chúng ta hiện tại đã là người một nhà, tạo dựng lên liên hệ rất khó lại bị cắt đứt. Về sau, còn có càng xa xôi tương lai, còn xin ngươi có thể vẫn chiếu cố ta, tựa như vậy, nắm tay của ta." Sasuke, dù sao bên cạnh ta chỉ có ngươi một người. Ta hiểu rồi. Sasuke vừa nói, thầm nghĩ trong lòng, Coco, xem ra ngươi bên kia được qua một đoạn thời gian nữa. Sau đó, Sasuke mang theo Tiểu Suna đi gặp Mị Cổ Tỏ, không khéo, Sakuza cùng Ino cũng ở đó, xem ra, ba người đang trò chuyện hài lòng. Sasuke. Sakuza cùng Ino đối với Sasuke chào hỏi, hai người đang ở tập quán Sasuke biến hóa, cái kia nhiều năm trước cảm tình các nàng cũng không muốn buông tha. Chứng kiến Tiểu Suna, Sakuza hai người cũng báo dị vấn an. Các ngươi khỏe. Suna cười gượng lên tiếng, biểu hiện ra ôn hòa thái độ. Mặc dù đối với xạ cụ dạ các nàng tâm tồn vật ách tắc, nhưng lần này còn tốt, Tiểu Suna không có toát ra bất luận cái gì phản cảm tâm tình. Năm người nói chuyện một hồi, Tiểu Suna lợi dụng muốn tham vọng thủy ảnh mượn cớ mang xạ sủ kẻ đi bên ngoài. Bên trong bệnh viện, hôn mê mẹ tờ dù mỉ tỉnh lại, chứng kiến một bên Tiểu Suna cùng xạ sủ kẻ trong miệng phát sinh hư nhược thanh âm. Thế nào lại là các ngươi? Ta, làng xương mù hiện tại thế nào? Xạ sủ kẻ không muốn để cho mẹ tờ dù mỉ lo lắng liền nói ra, Hồ Ca đại nhân đã phái nỉ dạ bộ đội đi vào chi viện, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Thực sự, làng xương mù sẽ không xảy ra chuyện đi. Ừ, sẽ không có vấn đề. Tiểu Su Nạ cũng nói ra, ngươi an tâm dưỡng bệnh đi, làng xương mù sự tỉnh để trước ở một bên. Ta có thể vẫn là yên tâm không xuống. Thân là Mỹ Dục, ta làm sao có thể ở làng xương mù nguy nan nhất lúc lâm trận chạy trốn. Ta không cam lòng a. Sa Su kẻ cùng mẹ tờ rủ mỉ qua một đoạn thời gian, biết nàng đem làng đem so với cái gì đều trọng yếu, nếu như một mực trên giường bệnh giảng buộc lo lắng, cái này không thể nghi ngờ đối với nàng tinh thần là to lớn gánh vác. Lập tức, Sa Su kẻ dùng tiên thuật khôi phục mẹ tờ rủ mỉ thương thế trên người. Tiểu Su Nạ đối với xạ sủ kẻ tiên thuật đã sớm thấy có lạ hay không, ngược lại là mẹ tờ dù mỉ đối với mình có thể trong nháy mắt khôi phục ngạc nhiên không thôi. Cho Tiểu Su Nạ nói một lần, xạ sủ kẻ liền cùng mẹ tờ dù mỉ đi trước làng xương mù ở xạ sủ kẻ dưới sự trợ giúp, dài dòng lộ trình bị thu nhỏ lại đến 5 phút đồng hồ, làm mẹ tờ dù mỉ chứng kiến làng xương mù bị diệt chẳng cảnh, lúc đó liền vượng quyết đi qua. Làng xương mù sự tình đối với mẹ tờ dù mỉ tạo thành đả kích thực sự quá lớn, nàng cả đời này nhớ thương nhất chính là làng, hiện tại làng xương mù bị hủy với một ngày, ngươi để cho nàng như thế nào cho phải? Sasuke mang mẹ tờ rủ mỹ phản hồi cổ nổ hạ, sau đó đi trước vũ nhận thôn liên hệ ở nơi nào làm gián điệp kim, biết được gã Katsuki gần một đoạn thời gian di chuyển hướng về sau, Sasuke cùng Tiểu Su Nạ thương lượng nổi lên như thế nào đối phó hiểu sự tình đại gia bỏ một S vụt dùn 910 điểm may mắn cuối năm 3, cơ đen mặt cờ trắng, cơ đen mặt cờ trắng, cơ đen mặt cờ trắng, cơ đen hạ tín lưu dễ ạ. Cơ đen mặt cờ trắng, cơ đen mặt cờ trắng, cơ đen mặt cờ trắng, cơ đen chương 60. Thiên hiểu. Chương 60, thiên hiểu. Làng xương mù bị diệt, ngũ đại thân là đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ rủ mỹ tự cảm thấy khó chối bỏ trách nhiệm. Trước đây, ta muốn là chết tốt biết bao nhiêu. Mẹ tờ rủ mỉ nghĩ như vậy, đối với có thể một mình kéo dài hơi tàn xuống nàng rất là thống hận. Làm lần thứ tư nhận giới đại chiến bạo phát về sau, mẹ tờ rủ mỉ liên hệ thủy quốc võ sĩ giai tầng thành lập bộ đội vũ trang, cùng còn lại tứ quốc nhị dạ bộ đội cùng nhau tham chiến. Bị kéo dài chiến tuyến, nhị dạ liên quân bị phái các nơi, ở phong quốc, hỏa quốc, vũ nhân thôn, lôi chi quốc trong lúc đó lùi tới chiến đấu. Lúc đầu chiến cuộc cũng không phải làm sao thuận lợi, Bạch Dẹt đại quân cùng với cả bộ tổ hế thổ chuyển sinh cho liên quân tạo thành không nhỏ cái dày, mặc dù như vậy, nhận giới liên quân vẫn là dần dần đứng vững bước chân, đi qua pháo đài tựa như phòng tuyến chế vào hiệu lần lượt công kích. Năm nước lớn bên này, ngoại trừ nhị dạ bộ đội ở ngoài còn có thời đại trước võ sĩ, bị thời kỳ dần dần quên mất bọn họ ở trong chiến đấu mới bắt đầu cho thấy còn sống chút hứa lực số lượng, như đồng hành chấp nhận một lão nhân một dạng phát tán sau cùng ánh sáng cùng nhiệt. Cô Nộ Hạ, Sa Nhẫn, Nham Nhẫn, Vân Nhẫn, còn có số lượng không nhiều vụ nhận chính là nhị dạ bộ đội chủ yếu hợp thành, Hoka, Kaze, Tsuchika, Zaika, Mizuk, năm vị được khen là nhị dạ bên trong cường đại nhất người mỗi người dẫn dắt bộ đội chạy tới chiến trường, phía sau bọn họ thì là từ các quốc gia tụ tập lại hậu cần bộ chỉ huy, Nạ Dạ, Akiba, Mạ Tủ, ba đại trí túi gia tộc tạo thành trực tiếp chỉ huy tập đoàn, phụ trách điều hành từng cái chiến trường binh lực cùng với vị cuộc kế tiếp, làm chiến lược bày ra. Vì ứng đối liên hiệp năm nước lớn, Akatsuki nghiêm ngặt chiếu theo chế định kế hoạch triển khai thế tiến công, Bạch Dẹt phân thân phụ trách kiểm chế, Hoẹ Nọ thân phụ trách chủ chiến. Kabuto, Obito, Hidan, Kakuzu cùng với ký mỹ Mạ Rột thì phụ trách chẳng thủ, đặc biệt nhằm vào nhị dạ bộ đội đầu lĩnh. Vũ Nhẫn thôn trên chiến trường, Sasuke dẫn dắt chính mình nhị dạ bộ đội đối phó hiểu Bạch Dẹt quân đội, 10 triệu người trên chiến trường, ngàn bách nhận thuật đồng thời thi triển, bộc phát ra trùng kích để mặt đất liên tiếp run rẩy. Vô luận là nhị dạ vẫn là Bạch Dẹt phân thân, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là giết chết địch nhân trước mắt, trùng kích lại trùng kích. Suy nghĩ trong lòng chỉ có mau sớm cướp đoạt đối phương tính mệnh, đem thắng lợi cờ xí cắm ở đối phương trên trận địa. Tầm thường nhẫn thuật đối với xạ thủ kẻ mà nói không có bao nhiêu tác dụng, trên chiến trường tung tóe hỏa độn rơi vào xạ thủ kẻ trên người, nhưng là bị một tầng màu đen lá chắn che đỡ được. Một ít bạch dẹt phân thân hướng xạ thủ kẻ vọt tới, bay lượn sủ dưới kèn cùng với phi tiêu dường như mưa bom báo đạn. Ken ken ken. Kim loại tiếng nổ bên tai không dứt, vật lý tính công kích đồng dạng không có bất kỳ hiệu quả. Xạ thủ kẻ mục đích cũng không phải tại chỗ bạch dẹt phân thân, ở một đường bay nhanh bên trong, hắn rốt cuộc bắt được mục tiêu, phụ trách chiến trường này ạ cả sủ kỳ thành viên. Hai vị Hồng Vân Bảo nam tử chính đang cùng Nị Dạ Liên Quân làm chiến đấu, một người trong đó tay cầm hồng sắc lưỡi hái nhận, một cái khác thì là phát động ngũ thuộc tính nhân thuật, hai người ở đây bên trên đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không ít Nị Dạ chết bởi trong tay bọn họ chính là Hỉ Đạn cùng cả cụ dù ở phía xa nhìn thấy hai người, Xạ thủ kẻ lập tức trong tay bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy màu đen kinh khí ba động ra ông. Cả cụ rủ cùng Hỉ Đạn chỉ thấy trước mắt hắc quang lóe lên, tiếp lấy ý thức dường như chậm chạp một cái, lập tức, động tác của bọn họ đột nhiên ngừng, thân thể bị định tại chỗ không chút nào có thể nhúc nhích. Một bên sống sót Nị Dạ thấy vậy liền muốn xông lên giết chết hai người, nhưng vào lúc này, Xạ thủ kẻ đến rồi chàng thượng ngăn trở người thủ hạ động tác. Xạ thủ kẻ, Hỉ Đạn cùng cả cụ rủ đồng thời kinh hô. Đã lâu không gặp, các ngươi vẫn là cùng trước đây giống nhau. Xạ thủ kẻ nhìn bị bắt cả cụ rủ cùng Hỉ Đạn hai người, nói ra, nhanh truyền ra lệnh đi, kết thúc trận chiến đấu này, ta không muốn tăng vô vị thương vong. Ngươi đây là muốn chúng ta đầu hàng sao? Cũng có thể như vậy nói. Sasuke nói ra, các ngươi một năm trước không phải đối với ta đầu hàng qua một lần, hôm nay lại đầu hàng một lần thì như thế nào? Hừ. Khi đàn có chút không cảm kích, nói ra, lần kia chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, trừ phi ngươi có thế để cho ta lần nữa chịu phục. Muốn chịu phục đúng không? Sasuke nhìn bên kia chiến trường liếc mắt, nói ra, nếu như ta có thể để cho bọn họ đều ngưng chém giết, như vậy, ngươi phải khuất phục tại ta. Được. Khi đàn không chút suy nghĩ liền nói, miễn là ngươi có thể ngăn lại cái này bên trong chiến đấu, chúng ta liền phục tùng ngươi. Vậy chờ xem đi. Dứt lời, chỉ thấy xạ thủ kẻ bắt đầu bấm tay niệm thần chú, một cỗ màu đen lưu quang lấy xạ thủ kẻ làm trung tâm rất nhanh lan tràn, dường như hồng thủy một dạng liền muốn che đậy xa xa tất cả, tại làm sao trong nháy mắt cho là thật có một loại hắc vân áp thành muốn phá cảm giác đứng ở xạ thủ kẻ bên cạnh, thì đàn cùng cả cụ rủ càng có thể cảm nhận được xạ thủ kẻ khủng bố, khí thế loại này cơ hồ là đang đối mặt cổ đại thần linh mới có. Tiếp đó, thì đàn cùng cả cụ rủ thấy được, trên chiến trường tất cả mọi người động tác chợt đình trệ, dường như bị dừng lại. Loại lực lượng này, thì đàn ngạc nhiên lên tiếng, trong ý thức của hắn căn bản không có người có thể làm được bước này. Cả cụ dù mặt chăn cháo che, tuy là nhìn không thấy biểu tình, bất quá trong đôi mắt kia bộc lộ ra ngoài chấn động bán đứng tâm tình của hắn. Xạ thủ kẻ người này thực lực của hắn so với trước đây càng đáng sợ hơn, không phải, phải nói căn bản là cách biệt một trời. Hiện tại thế nào, khuất phục tại lực lượng của ta đi. Xạ thủ kẻ góc đối đều cùng Hỉ Đạn nói ra, năm đó, các ngươi từ chỗ của ta chiếm được bán bộ tiên thuật, chiếm được chỗ tốt nói vậy không ít. Còn dư lại bán bộ cũng là tu luyện tiên thuật trọng yếu nhất, các ngươi nếu muốn thu được chân chính trường sinh thân thể, không có nó có thể không làm được. Còn dư lại bán bộ. Cả cụ rủ thần sắc trên mặt biến hóa. Hắn cũng biết, chỉ có đạt được một nửa kia mới có thể đem Long Địa Động Tiên Thuật hoàn toàn tu tập thành công. Gia nhập vào ta, như vậy còn dư lại tiên thuật chính là các ngươi. Sasuke dụ dỗ, hắn không sợ đối với trường sinh cùng bất tử có cùng nhiệt theo đuổi hai người không đáp ứng. Được rồi, chúng ta bằng lòng. Khi Đản cũng nói ra, xem ra gia nhập vào ngươi bên này lấy được quyền lợi càng lớn, ta rất vui vì ngươi cống hiến sức lực. Đơn giản thuyết phục cả cụ rủ cùng Hỉ Đản, Sasuke nở nụ cười, hắn biết trường sinh bất tử vĩnh viễn là nhân loại khát vọng nhất sự tình. Vũ Nhẫn thôn chiến trường rất nhanh bị chung kết, lập tức, xạ thủ kẻ dẫn dắt Hỉ Đạn cùng cả cụ du đi trước hỏa quốc chiến trường trợ giúp tiểu Su Nạ cùng mẹ Tờ Jumi. Phong quốc, xa nhất thôn, cái này bên trong chiến đấu so sánh với Vũ Nhẫn thôn càng thêm thảm liệt, không đến một giờ, trừ bỏ bị giết chết bạch dẹt phân thân, cũng không thiếu nỉ dạ chết oan chết uổng. Phụ trách cái này bên trong là Nạ Dụ Tổ, Gà A Dạ, dù chỉ cả ba người. Hoàn toàn nắm giữ cựu vĩ lực lượng Nạ Dụ Tổ trở thành trong ba người tối cường. Hắn gánh chịu không ít chiến trường áp lực, bằng vào tốc độ cực nhanh ở trên chiến trường tả hữu trợ giúp, thường thường ở nguy nan nhất chi tế cứu vớt đội hữu tính mệnh. Gã ạ dạ tại lần trước cùng hiểu trong chiến đấu thu được đệ tứ cả dẹt năng lực, hắn hạt cắt so sánh với trước đây càng cường đại hơn, chỉ là hình thành xa chi khải kỳ nộ liền đạt tới kim cương độ cứng bình thường vật lý công kích hầu như căn bản là không có cách công phá gã ạ dạ phòng ngự. Còn như nổ kỳ tiểu lão đầu, sống cao tuổi rồi chính hắn càng già càng dẻo dai, trả cờ dạ số lượng dự trữ cùng với nhận thuật uy lực không phải tầm thường, mỗi lần thi triển ra thổ độn luôn có thể mang đi bạch dẹt phân thân tính mệnh. Bạch dẹt phân thân này đây số lượng thủ thắng, giết chết một cái phía sau càng nhiều hơn phi thân từ dưới đất tuôn ra, căn bản là vô cùng vô tận, liên tục chiến đấu dưới. Rất nhiều nị dạ trong cơ thể trả cờ dạ hao hết, cuối cùng ở thể lực mất mát kết quả hạ không cam lòng bị giết đứng ở đàng xa trên sơn khâu ổ bị tổ nhìn giao chiến cuộc trong mắt lóe lên một vệt thần quang, chật, ổ bị tổ nhảy xuống gò núi, đang ở không trung, thủ hạ rất nhanh kết ấn. Thông linh chi thuật. Thoáng qua, chỉ thấy núi rung địa chấn, khói trắng bốc lên thấy cũng là 8 cái thân hình to lớn vi thú xuất hiện tại trên chiến trường. Vi thú. Nộ kỳ chứng kiến cuồng bạo mà đến vi thú tâm thần chấn động, lập tức trong tay kết ấn. Nhất thời, mặt đất run rẩy, phô thiên cái địa cắt đá quyền đi lên, trong chớp mắt liền chồng chất mà thành cao lớn tường đem vi thú động tác cản trở lại. Ổ bị tổ đứng ở bát vĩ trên lưng, cái kia mắt phải di nệ gẳng hơi ba động, ở di nệ gẳng dưới sự khống chế, bát vĩ bắt đầu tiến công. Rầm rầm rầm, bát vĩ cái kia to mập xúc tua hoành kích tường, nổ lên chấn động để mặt đất không tách ra nước tầm. Ở một tiếng to lớn trong nổ vang, vách tường kia lên tiếng trả lời mà nát. Ngay sau đó, bát vĩ liền muốn đánh thẳng tới. Nhưng vào lúc này, nộ kỳ trước mắt kim sắc quang hoa hiện lên, liền thấy một con to lớn nắm tay ầm ầm đập trúng bát vĩ, chính là nạ dụ tổ. Ầm,

quanh mình không khí phân tử quân bị đánh tan, một kích này hoàn toàn vượt qua siêu S cấp nhận thuật phạm chủ. Nguy hiểm. Nộ kỳ hướng chúng quanh nghỉ dạ hô, chợt dùng thổ độn tạo thành cực đại nham thạch bích chướng chắn đoàn năng lượng công kích lối đi bên trên ẩm. To lớn tiếng nổ tung vang lên, cái kia nham thạch bích chướng trong nháy mắt vỡ vụn, mà ngũ thuộc tính nhận thuật hình thành đáng sợ công kích phá tan nổ lên khói bụi cuộn trào mãnh liệt mà tới. Nhưng vào lúc này, nạ dù tổ trong tay nhận thuật cũng hoàn thành, cũng là một viên hắc quang hòa hợp khủng bố chân vịt. Vĩ thú ngọc. Dạ Sensu Jeken. Đại gia bỏ một S vượt dùng 910 điểm may mắn cuối năm 3, cơ đen mặt cửa trắng cơ đen mặt cửa trắng cơ đen mặt cửa trắng cơ đen hạ tín lưu dễ ạ. Cơ đen mặt cửa trắng cơ đen mặt cửa trắng cơ đen mặt cửa trắng cơ đen chương 62. Nguyệt Huyễn. Chương 62, Nguyệt Huyễn. Hắc sắc chân vịt bị ném ra ngoài, ở trùng kích cực lớn sóng bên trong chỉ thấy cái kia ngũ thuộc tính công kích bị hóa giải ra. Ma đạo ngoại tượng còn chưa hoàn toàn hoàn thành, cho nên xúc lực thời gian đối lập nhau khá lâu, ở sau một kích khoảng chừng cần 20 giây tả hữu xúc lực khả năng phát động tiếp theo công kích. Thừa cơ hội này, nạ dù tổ liên hợp còn lại nhị dạ cộng đồng công kích, trong không khí các loại thuộc tính trả cờ dạ khí lưu không ngừng quanh quẩn, không đến 5 giây, cùng bạo nhận thuật hồng thủy một tia ý thức rơi vào ngoại đạo ma tượng trên người ầm ầm ầm ầm. Cái nấm vân thăng đẳng, tứ tán trong ánh lửa đều là nổ tung âm thanh, ở tuyệt cường cùng đánh bên trong ngoại đạo ma tượng khổng lồ kia thân thể bay rất ra ngoài ầm. Khói bụi văng lên, chỉ thấy ngoại đạo ma tượng trước ngực bị tạc mở lỗ lớn, nhão thịt một dạng dịch nhờn vật chất không ngừng tuôn ra. Hỗn hện. Ngoại đạo ma tượng trong miệng phát sinh quái dị tiếng rãy rủa, nó muốn lần thứ 2 đứng dậy nhưng là không cách nào làm được. Mới vừa rồi trong một kích, ngoại đạo ma tượng dĩ nhiên là tạm thời mất đi sức chiến đấu. Tại chỗ có người thông lực hiệp tác hạ tạm thời chế trụ ngoại đạo ma tượng. Bất quá, liên tục chiến đấu dưới, rất nhiều người trả cờ dạ đã thấy đấy, ngay cả nổ kỳ cùng gà ạ dạ cũng có lực kiệt cảm giác. Thấy liền ngoại đạo ma tượng đều không thể đối phó nạ rủ tô bọn họ, Obito nhíu chặt chân mày, nhìn một chút bầu trời, đêm đó lỗ hổng bên trong nguyệt sáng so với vài chục phút trước càng thêm báo mãn vài phần. Tiếp tục như vậy có thể không phải biện pháp, nhất định phải trước ở màn trễ trước đó. Lập tức, Obito gọi ra đứng ở dị độ không gian bên trong Uzumaki Jets, hai người dự định cùng nhau đối phó nạ rủ tổ. Người mang sẻn rủ tế bào Uzumaki Jets sở hữu chân chính sẻn rủ thần thông, thậm chí ở nào đó phương diện mà nói, hắn năng lực cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ không ra tà hữu. Một độn được khen là tối cường nhất thuật, thêm nữa kỳ đặc thù năng lực, vị thu rất khó chống lại cái loại này viễn siêu tầm thường kỳ dị lực lượng. Sẻn rủ thần thông cùng dị nệ gẳng thi triển ra, trang thượng thế cục phát sinh chợ biến, nạ rủ tổ cùng nhị dạ liên quân liên tục bại lui, đồng thời không ít người tại nơi kinh khủng sẻn rủ thần thông bên trong bị chết. Vẹn vẹn không đến 6 phút, Nị Dạ Liên quân tử thương hơn phân nửa ở ổ bị tổ cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Dẹt liên thủ, bọn họ rốt cuộc bắt nạ dù tổ. Trang thượng, chỉ thấy to lớn thiên thủ quan âm đem đã rơi vào cựu vị hóa nạ dù tổ vững vàng bắt được, mà ổ bị tổ thì là dùng dị nệ gặm khống chế được nạ dù tổ tinh thần ý thức. Ổ bị tổ lần thứ 2 nhìn thoáng qua bầu trời, nơi đó nguyệt sáng đã tiếp cận viên mãn, chỉ kém một chút là có thể biến thành màn trời. Rốt cuộc đuổi kịp. Ổ bị tổ thở dài một cái, nhìn về phía chỉ còn một hơi thở nạ dù tổ trong ánh mắt dần hiện ra vẻ kích động. Nguyệt chi nhãn kế hoạch, liền muốn thành công. Ở tiếng gầm nhỏ bên trong Obito giải khai nạ dụ tổ trong cơ thể phong ấn, trong nháy mắt, xích hồng sắc trả cờ dạ loạn lưu cuồng bạo dựng lên. Suy, dường như khí cầu nổ tung, nạ dụ tổ thân thể ở bành trướng đến mức độ lớn nhất phía sau nổ tung lên, một con cả người xích hồng dã thú hư ảnh di chuyển hiện tại trên bầu trời. Nhìn thấy cửu vĩ, Obito lập tức dùng phong ấn thuật đem cửu vĩ cầm cố ở tại ngoại đạo ma tượng trong cơ thể ở một hồi xích hồng sắc lưu quang ba động bên trong, ngoại đạo ma tượng trên đỉnh đầu không chọn vẹn một con mắt bị bổ khuyết hoàn thành. Gào, dường như bị đánh máu gà, ngoại đạo ma tượng đứng dậy, chỉ thấy sau lưng của nó cái kia bị chém đứt địa phương dần dần dài ra, một hồi, dĩ nhiên là diễn sinh thành 10 cái cự đại đuôi dài. Thập vĩ rốt cuộc sống lại. Obito nhìn thoáng qua thập vĩ, đối với bên người Uzumaki Jets phân phó nói, nhìn bọn họ, một ngày có người dám qua đây, giết không tha. Biết rồi, ta nhưng là cực kỳ nghe lời. Uzumaki Jets vẫn như cũ không thoát khỏi hài tử tính cách, có chút ngây thơ giọng nói nghe cùng hiện trường túc sát bầu không khí không hợp nhau. Sau đó, Obito phi thân đến rồi thập vĩ nơi đó, cái kia mắt phải gì nệ gặm cùng thập vĩ sinh ra liên hệ, ở thập vĩ một tiếng lệ hống bên trong, cựu đại vĩ thú trả cờ dạ liên tục không ngừng tiến nhập ổ bị tổ trong cơ thể. Rất nhanh, thu nạp cựu đại vĩ thú trả cờ dạ ổ bị tổ phát sinh biến hóa, nguyên bản hắc phát rất nhanh biến trắng, trắng của hắn hai bên xuất hiện sừng hình dáng vật chất, thoạt nhìn ngược lại giống như hai thai thỏ. Chỉ thấy ổ bị tổ trong tay kết ấn, ngất trời hắc sắc trả cờ dạ bạo phát dựng lên, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện 6 miếng năng lượng màu đen đoàn, như đồng hành tinh một dạng vờn quanh ở phía sau hắn. Ổ bị tổ trong tay ngăn, hắn tay phải ra ngưng phát hiện một cái quyền trượng một dạng sự vật, trên xuống đồ đằng chính là viên hoàn, cho thấy hiện tại ổ bị tổ sở hữu lục đạo dương thuộc tính lực lượng. Biến thân hoàn thành. Obito thật sâu thở một hơi, là, vâng đúng, lúc. Lập tức, Obito trong tay ngưng kết hắc sắc trả cờ dạ, chợt, mãnh liệt khí tức hủy diệt dày mà sống, chỉ thấy hắn tay trái ra ngưng hiện trường kiếm màu đen, ngược chân vịt, tạo thành đôi liên kết cấu, chính là trong truyền thuyết lục đạo kiếm. Lục đạo kiếm xuất hiện thời khắc đó, thập vị thân thể run một cái, mà hắn trên mặt dĩ nhiên là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đi ra cho ta đi. Huyền phù tại không trung Obito đem lục đạo kiếm thẳng tắp cắm vào thập vị đỉnh đầu, ngay sau đó đi xuống vừa bổ, thập vị thân thể chợt bị phá thành hai nửa ông. Dòng lũ đen ngòm từ thập vị trong cơ thể bộc phát ra, đã thấy vô số chạc cây điên cuồng từ cái kia phá vỡ miệng vết thương tuôn ra, rất nhanh, cái kia sinh trưởng tốt chạc cây cầu kết cùng một chỗ, ngưng kết thành một gốc cây đại thụ che trời. Shinju, Obito cưỡng chế kích động, thân hình từ từ đi lên, đến rồi trên cây thần phương bảo hộ mắt nhìn xuống đống hỗn độn một mảnh chiến trường. Kế tiếp chỉ chờ tới lúc nở hoa lúc. Obito trong miệng vừa nói, lặng lặng ở chỗ này thủ hộ. Hoa quốc, Sasuke đúng lúc chạy tới, chỉ thấy chàng thượng nhẫn giả liên quân đã mất dấu hiệu thất bại, ở Kabuto cùng hắn hoẹ nọ thân trước mặt hầu như không ai có thể ngăn cản. Xạ Sủ Kẻ đơn giản thu thập hết rồi cả bụ tổ, cái kia mười mấy ở đây bên trên tứ ngược mẹ nọ thân tùy theo tan vỡ đối mặt hỏng mất mẹ nọ thân bên trong, Xạ Sủ Kẻ thấy được Ichia, lúc đó, Ichia nhìn Xạ Sủ Kẻ trong ánh mắt toát ra không muốn người biết thần quang. Hán, Xạ Sủ Kẻ suy nghĩ một chút, lập tức dùng hoàn hồn thuật đem Ichia sống lại, để người sau lần thứ hai sống sót hiện thế ở giữa. Giải quyết rồi cái này bên trong sự tình, Xạ Sủ Kẻ cùng mẹ tở rủ mỹ bọn họ đi trước phong quốc. Lôi Chi Quốc, giải cả dẫn dắt Nị Dạ Liên quân bảy mai phục ngăn chặn xâm phạm ạ Cát Sủ Kỳ đến rồi trên chiến trường, để Nị Dạ Liên quân giật mình là bọn họ đối thủ chỉ có một người, người này chính là Mạ Đa Dạ. Nơi đây từ lão phu phụ trách, hôm nay các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi. Mạ Đa Dạ vừa nói, chiến đấu đột nhiên bạo phát, to lớn song diện sở sản đủ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Giải cả làm sao cũng không còn nghĩ đến sẽ gặp phải như vậy biến thái đối thủ, không có một phút đồng hồ, hắn liền ở Mạ Đa Dạ thủ hạ đi đánh bại. Mạ Đa Dạ thực sự khủng bố, chỉ là bằng vào sở sản đủ liền chế trụ mọi người, không ngừng có đại lượng Nị Dạ ở trong tay của hắn bỏ mạng. Thẳng đến trên chiến trường lại không người đứng ảnh, Mạ Đa Dạ mới thu hồi sở sạn đủ, hắn nhìn thoáng qua chân trời nguyệt sáng, còn kém một chút là có thể êm dịu. Nhưng vào lúc này, Mạ Đa Dạ thân thể đột nhiên chấn động, chỉ thấy hắn bên ngoài thân bắt đầu bóc ra bùn đất một dạng sự vật, mắt thấy liền muốn rơi vào bên bờ tan vỡ. Cả bù tổ cái tên kia vẫn bị người giết, nói chuyện cũng tốt, ta cũng có thể dùng thân thể của chính mình đi chiến đấu. Lập tức, Mạ Đa Dạ trong tay kết ấn, cũng là lợi dụng luân hồi thiên sinh đem chính mình sống lại. Không sai biệt lắm nên đã đi đâu? Mạ Đa Dạ vừa nói, thân hình chậm rãi tiêu thất. Xin Du đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thật sâu vào dưới đất căn tu điên cuồng hấp thụ tự nhiên trả cơ dạ, đang không ngừng tích xúc dưới, Xin Du tán cây đỉnh chóp chợt dài ra một cái to lớn xích hồng sắc đụ hoa. Thấy vậy, Ổ Bỉ Tổ tâm thần dùng mình trở nên chuyên chú, chợt trong tay kết ấn, cũng là nồng nặc âm dương độn thuật tụ tập mà thành ông. Ở thấp run giọng bên trong, cái kia âm dương độn thuật hóa thành điểm một cái tinh quang phiêu hướng trên cây thần đụ hoa, dường như mây mù một dạng vờn quanh ở xung quanh. Này chút ít tinh quang có tương tự với chất xúc tác tác dụng, chỉ thấy cái kia nụ hoa chậm rãi run, ngay sau đó, đệ một đạo nước ra từ cái kia nụ hoa mũi nhọn rạn nước, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, rất nhanh thứ 18 nói dạn nước hình thành. Lúc này, một cỗ nồng nặc rộ xỉ cả từ cái này dạn nước chỗ tràn ngập mà ra, thứ mùi đó như mộng tự huyễn, ngọt phát dính, hầu như muốn cho người lúc đó ngất xỉu. May là Ố Bỉ Tổ cũng ở đó hương vị khuếch tán ra lúc tinh thần hoảng hốt xuống đang ở khoảng cách xỉn dụ không xa địa phương, một bóng người từ gò núi nơi bí ẩn tốc biến, người này chính là Kỳ Mị Mạ Rồ. Kỳ Mị Mạ Rồ nhìn cái kia sắp sửa toát ra nụ hoa, tĩnh mịch trên mặt dĩ nhiên nổi lên vẻ khẩn trương, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, miễn là cái kia xỉn dụ đóa hoa hoàn toàn nở rộ là hắn có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Trang thượng vẫn nhìn chăm chú vào xỉn rủ biến hóa Ố Bỉ Tổ, ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía trong lòng đất, nơi đó Mạ Đa Dạ thân thể từ mặt đất bên trên xuất hiện. Tiền bối, chúng ta liền muốn thành công. Ố Bỉ Tổ thanh âm rơi xuống từ trên không, trong giọng nói ẩn chứa một kích động. Không sai, chúng ta liền muốn thành công. Mạ Đa Dạ khoe miệng xẹt qua nụ cười giả tạo, miễn là xỉn rủ nở hoa, như vậy hắn liền có thể thi triển vĩnh hằng ảo thuật, đem chọn cái nhận rơi kéo vào vĩnh viễn không có cuối cùng mộng huyễn luân hồi ở giữa. 30 giây về sau, cái kia nụ hoa tốc độ sinh trưởng đột nhiên lần nữa đề thăng, xích hồng sắc lưu quang không ngừng vẩn quanh ở đóa hoa chu vi. Dường như thiên thủ quan âm, cái kia 18 đạo nứt ra bộ phận hướng bốn phía mở ra, đỏ tươi như máu cánh hoa dần dần nở rộ, nội tâm chỗ hiện ra xích hồng sắc vũ khí, chợt càng thêm nồng nặc lã lướt rộ xỉ cả tràn ngập ở mảnh này không gian ở giữa. Khoảng cách gần nhất Ố Bỉ Tổ bị hại nặng nề, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một ngất, cũng đã không thể tại nơi cổ hơi thở hạ chống đỡ, dĩ nhiên là thân hình thoát một cái từ không trung rơi xuống. Chết tiệt. Ố Bỉ Tổ cắn hạ đầu lưỡi, cảm nhận sâu sắc xua tan vẻ này mê man ý, lập tức ổn định thân hình đáp xuống. Xích hồng sắc vũ khí trong nháy mắt bị tách ra đóa hoa hấp thu, cái kia cánh hoa càng thêm tiểu diễm vài phần. Đây cũng là xỉn rủ chi hoa, hay là man châu sa hoa. Xa xa Kỳ Mị Mạ Rồ trong ánh mắt tốc biến say mê vẻ, mở 1.000 năm, rơi 1.000 năm. Hoa là không bao giờ thấy, tình không vì nhân quả, duyên chú định sinh chết. Này hoa danh vì hoàng tuyển. Chờ một lát nữa, miễn là chờ một lát nữa. Kỳ Mị Mạ Rồ đè nén xung động trong lòng chờ đợi nguyệt chi phong ấn bị phá trừ trong nháy mắt đó. Cuối cùng đã tới lúc này. Mạ Đa Dạ tâm đối với Ổ Bỉ Tổ hô, ta ngươi hai người đồng thời kết ấn. Ổ Bỉ Tổ minh bạch Mạ Đa Dạ ý tứ, theo sát mà Mạ Đa Dạ, trong tay biến hoa ấn thức, nhất thời lục đạo dương chi lực từ trên người của hắn bung ra. Còn như Mạ Đa Dạ, trên người của hắn cũng là bạo phát ra cực kỳ nồng nặc lục đạo âm chi lực, mãnh liệt tâm độn trả cỡ dạ dưới, ngoại hình của hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa, hắc phát chuyển bạch, cùng Ố Bỉ Tổ giống nhau, cái chán sinh ra sừng hình dáng vật chất. Ông, âm dương chi lực dung hợp, phối hợp xin dụ chi hoa khí tức rất nhanh biến hóa êm dịu như một lục đạo lực lượng bung ra, tại bọn họ trên người, hội tụ mà thành cự đại thái cực đồ án phản chiếu ở tại toàn bộ trên trời cao xoay chậm chậm ấn thức biến hóa, thái cực nhanh chóng thu nhỏ lại, đúng là hóa thành lưu quang thẳng tắp hướng trên bầu trời nguyệt sáng phóng đi. Giang giác. Một đạo cực kỳ nhỏ tiếng vang tại màn trời bên trên khuyết tán ra, lập tức, cái kia trong trẻo lạnh lùng nguyệt sáng trở nên xích hồng, màu đen chín đạo câu ngọc di chuyển trên đó. Rào rào. Ánh trăng bỏ ra, lực lượng vô hình khuyết tán đến toàn bộ nhận giới, trong nháy mắt, toàn bộ nhận giới bên trong tất cả sinh vật rơi vào huyễn cảnh ở giữa. Nguyệt chi huyễn cảnh chân chính hàng lâm. Đại gia bỏ một S vượt dùm 910 điểm may mắn cuối năm 3, cơ đen mặt cửa trắng cơ đen mặt cửa trắng cơ đen mặt cửa trắng cơ đen hạ tín lưu dễ ạ. Cơ đen mặt cửa trắng cơ đen mặt cửa trắng cơ đen mặt cửa trắng cơ đen chương 63. Nguyệt toái. Chương 63, Nguyệt toái. Nhanh đến phong quốc xạ sủ kẻ cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi, quanh mình hoàng sa bị tỏa ra ánh sáng lung linh tràng cảnh thay thế, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh vân hải, khí thế khoáng đạt lưu ly kim điện ở lưu vân hạ lờ mờ. Loại cảm giác này, không nghĩ tới ảo thuật nhanh như vậy liền phát động, tuy là cùng ta dự liệu có chút sai lệch. Xạ sủ kẻ dừng bước lại, tầm mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên đại điện, nơi đó chính là Bích Tiêu Điện. Ha ha, đây cũng là ta trong nội tâm khát vọng nhất sự vật sao? Tiên giới, chân tướng đây. Bất quá, ta cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Lập tức, Xạ Thủ Kệ tinh tâm ngưng thần, đem nhãn lực vận chuyển mắt, cái kia Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỷ Vũ chợt ngưng tụ thành. Mở ra Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỷ Vũ, Xạ Thủ Kệ đem tinh thần lực tập trung ở một điểm, đi qua Xạ Dị gặng đem nhãn lực toàn bộ xung kích ra. Suy, nhãn lực dường như cấp bách xuyên mà qua tên, liền thấy xa xa không gian ba động một cái dưới, đó lấy, cái kia bên trong Lưu Vân Kim Điện rất nhanh tan vỡ, tràn đầy hoàng sa ban đêm cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Kỳ thực, Xạ Thủ Kệ sở dĩ từ có thể từ huyễn cảnh thoát ly cũng là may mắn, Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỷ Vũ đương nhiên không cách nào chống lại Nguyệt Chi huyễn cảnh. Nhưng thiên tiên chi cảnh tinh thần lực của hắn cũng là đạt tới một loại trình độ cực kỳ khủng bố. Ở tinh thần lực gia trì hạ Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỷ Vũ dám đột phá gông cùm xiềng xiếc, đem nguyên bản không có khả năng đột phá Nguyệt Chi huyễn cảnh đánh tan. Từ Nguyệt Chi huyễn cảnh bên trong thoát thân, Xạ Thủ Kệ chợt nhắm mắt cảm giác phương xa quỷ dị trả cơ dạ ba động. Một hồi Xạ Thủ Kệ hai mắt mở ra, trong đó thoáng hiện thú vị vẻ. Người quả nhiên ở nơi nào, kỳ mị mạ rồ, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi kỹ lương có thể không phải chơi như vậy. Mở ra cựu câu ngọc kỳ mị mạ rồ nhìn chân trời cái tia đỏ tươi như máu viên nguyệt, cái tia tính mịch biểu tình bắt đầu biến hóa. Tên là tâm tình kích động từ hắn ở sâu trong nội tâm dâng lên. Kỷ Mị Mạ Dụ có thể cảm nhận được, từ trên mặt trăng truyền tới lực lượng khí tức, hắn cực kỳ tin tưởng, đó là bị phong ấn lấy xuất sủ kỳ cả gù dạ tản mát ra sóng sức mạnh. Lập tức, Kỷ Mị Mạ Dụ trong tay kết ấn, chỉ thấy chán của hắn chỗ đột nhiên nổ bắn ra cường đại nhãn lực trùng kích, mà mục tiêu chính là chân trời huyết nguyệt. Lại có người giấu ở dưới mắt. Tổ bị tổ cùng Mạ Đạ Dạ lúc này mới đã nhận ra cách đó không xa trả cờ dạ ba động, bọn họ bị hoảng sợ dồn dập hướng nơi đó nhìn lại. Kỷ Mị Mạ Dụ tại sao là ngươi? Tổ bị tổ không nghĩ tới Kỷ Mị Mạ Dụ dĩ nhiên theo đuổi đến tận đây. Đương nhiên là ta. Kỷ Mị Mạ Dụ phân ra tâm thần tướng cựu câu ngọc nhãn lực chuyển vận cho chân trời nguyệt sáng, một mặt đối với Ố Bỉ Tổ nói ra, chúc mừng các ngươi nguyệt chi kế hoạch thành công, nỗ lực đến rồi hiện tại thực sự là không dễ dàng. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ các ngươi phá vỡ phong ấn, nếu như không phải như vậy, ta còn thực sự không có cách nào. Mạ Đạ Dạ lưu ý đến rồi Kỷ Mị Mạ Dụ cái chán cái kêu bên trong cựu câu ngọc gì nệ gặng, trong đó lấp lánh đồng quang ngay cả là hắn cũng muốn tâm thần run lên. Hắn chính là Ố Bỉ Tổ nói Kỷ Mị Mạ Dụ. Mạ Đạ Dạ mục quang ngưng trọng để phòng Kỷ Mị Mạ Dụ, chẳng biết tại sao, hắn có loại tuyệt không hảo dự cảm. Không có vài giây, Kỷ Mị Mạ Dụ liền đem cuối cùng một tia nhãn lực chuyển vận hoàn tất, mà chán của hắn cái viên này cựu câu ngọc di nệ gẳng trở nên hư hào vài phần. Chỉ một lúc, liền thấy nguyên bản cựu câu ngọc di nệ gẳng rất nhanh tiêu thất, ở một đạo bạch quang hạ Kỷ Mị Mạ Dụ cái chán khôi phục bình thường, cũng nữa nhìn không thấy khủng bố dị thường xích hồng chi đồng. Kỷ Mị Mạ Dụ quỷ dị như vậy, Obito cùng Mạ Đạ Dạ thầm nghĩ không ổn. Không xong. Hai người sắc mặt căng thẳng, lập tức nhìn về phía chân trời viên nguyệt. Huyết sắc ánh trăng thay đổi chói mắt, chợt, lực lượng vô tận uy áp từ trên mặt trăng lan tràn ra, liền thấy huyết nguyệt chính giữa cựu câu ngọc nhanh chóng xoay tròn ông. Kỳ dị rung động tiếng truyền triệt trong thiên địa, nạt sủ kỳ sáng giống như là bị nhân sinh xé xác bể thành hai nửa, màu đen cự đại câu vết đem huyết nguyệt trực tiếp xuyên thấu. Chợt, nguyệt sáng từ trung gian vỡ vụn, giống như là đồng lam một dạng trực tiếp nổ bể ra tới. Nguyệt sáng, nắt. Obito ngạc nhiên lên tiếng, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ đây là chuyện gì. Đột nhiên, hắn nhớ tới vừa rồi Kỷ Mị Mạ Dụ cựu câu ngọc biến mất tình cảnh. Chẳng lẽ nói, hắn làm như vậy là để trên mặt trăng phong ấn gì đó? Mà đã dạ mặt trầm như nước, nếu quả thật để vị kia phá phong ra, chẳng những là bọn họ, ngay cả toàn bộ nhận giới cũng sắp bị triệt để hủy diệt. Cũng dám làm ra loại này sự tình, tuyệt đối không thể tha thứ. Mà đã dạ gì nệ gẳng bên trong tàn khốc hiện lên, trong tay âm độn ngưng kết, cũng là luân mộ bên ngục thi triển ra. Luân mộ bên ngục dưới, bốn cái bóng dáng lấy không gì sánh được biến thái tốc độ khống chế được Kỷ Mị Mạ Dụ, trong nháy mắt, Mạ Đạ Dạ trong tay bắn ra một viên bén nhọn hắc đồng cũng là trực tiếp đem Kỷ Mị Mạ Dụ thân thể xuyên thủng. Đã quá muộn, thế cục đã không cách nào xoay, nô, Kỷ Mị Mạ Dụ trong miệng tuôn ra tiên huyết, lồng ngực của hắn chỗ bạch quang bắt đầu khởi động, ở thiên phú có thể kiệt tác dùng xuống tuy là đã dài ra không ít thì lỗi, nhưng vẫn như cũ không cách nào khôi phục. Không hổ là âm độn, ngay cả ta năng lực đều bị chế ước. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Kỷ Mị Mạ Dụ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Mạ Đạ Dạ cùng Obito, thoáng thở hổn hển nói ra, nữ thần đại nhân liền muốn phục sinh của nàng hàng lâm sẽ cải biến toàn bộ thế giới. Các ngươi hãy chờ xem, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản tiến trình của lịch sử, đây cũng là cuối cùng nhân loại bù đắp kế hoạch. Quả nhiên là mão con gái thần, lục đạo cái kia lão gia hỏa nói không sai, không nghĩ tới cái này một ngày vẫn là đến. Mạ Đạ Dạ vẻ mặt tâm trầm, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản thế cục biến hóa. Chỉ thấy phía chân trời hỏng mất viên nguyệt dần dần trở nên ảm đạm, một cái loáng thoáng bóng đen dần dần nổi lên, đầu kia đỉnh sinh ra hai trưởng nhị thoạt nhìn phá lệ thấy được. Mắt thấy mão con gái thần liền muốn xuất hiện, mà Nguyệt Chi nhãn kế hoạch vừa mới thành công sẽ bị người đánh cắp thành quả, Obito không cam lòng, đối với Mạ Đạ Dạ nói ra, tiền bối, thực sự sẽ không có biện pháp sao? Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Có thể có biện pháp gì? Mạ Đạ Dạ vẻ mặt xui, lục đạo năm đó vì phong ấn cả gụ dạ suýt nữa bỏ mạng, chỉ là chiếm được lục đạo phân nửa lực lượng chúng ta có thể làm những gì? Kỷ Mị Mạ Dụ lúc này hấp hối, hắn cảm giác mình muốn chết, ánh mắt trong thoáng chốc xuất hiện là đã từng một màn, đầy trời phiêu tuyết, bạch phát tiểu hài tử bị nhốt ở bụi gai làm thành túi bên trong, chỉ thấy hắn toàn thân không có một chỗ thì ngon, cái kia bẩn thỉu thân thể thỉnh thoảng run rẩy một cái, nếu như không phải có hô hấp, hắn cùng với người chết căn bản không khác biệt gì. Dưới ánh trăng, tiểu quân Mạ Dụ nỗ lực mở ra con mắt, nhìn về chân trời viên nguyện xuất thần. Nguyên sáng đẹp quá. Nô. Vù vù, ta lại phải chết đi. Luôn cảm giác thân thể thật là lạnh. Tiểu quân Mạ Dụ quyền chặt thân thể, hắn lúc này nghĩ đến, cái này trên thế giới duy nhất có thể để cho hắn lưu luyến chính là không trung viên nguyện. Cũng chính là khi đó, tiểu quân Mạ Dụ thấy được trên trăng sáng bóng đen, cùng hắn huyết mạch sản sinh ba động liên lạc người. Tsutsuki Kakuza, thần linh một dạng nữ tử cho hắn tặng cho lực lượng, tặng cho cựu câu ngọc, để hắn còn sống. Ký ức trở nên hư huyễn, Kỵ Mị Mạ Rồ trong miệng lần nữa phun ra đại cổ tiên huyết, hắn biết mình chẳng mấy chốc sẽ chết đi, âm độn hoàn toàn ăn mòn thân thể hắn tế bào. Chỉ tiếc, không có thể nhìn thấy nữ thần đại nhân một mặt, cứ như vậy chết đi. Thật không cam lòng a. Hắc ám hàng lâm, Kỵ Mị Mạ Rồ cũng nữa không mở ra được con mắt, hắn thế giới đã kết thúc. Ngoại trừ Kỵ Mị Mạ Rồ ở ngoài, bao con gái thần xếp vào tại nhận giới quân cờ còn có Hz. Mạ Đạ Dạ cùng Obito làm sao cũng không còn nghĩ đến Hz phản bội, tại làm sao trong nháy mắt, Hz xâm chiếm Mạ Đạ Dạ thân thể đồng thời trắng trợn cắn nuốt người sau lực lượng. Tuyệt. Ngươi đây là đang làm cái gì? Hz đã chiếm cứ Mạ Đạ Dạ thịt thể nắm quyền trong tay, âm chắc chắc nói ra, đương nhiên là vì sống lại mẫu thân đại nhân. Obito, ngươi sẽ đối ta động thủ sao? Đừng nóng nội đây, thu thập hết Mạ Đạ Dạ liền đến với ngươi. Hiện trường chợt biến, Hz hoàn toàn nắm trong tay Mạ Đạ Dạ thân thể, đồng thời đưa hắn âm độn lực lượng triệt để thôn phệ. Obito muốn lợi dụng dương độn đối kháng, nhưng phát hiện trong cơ thể hắn lực lượng đang bị một loại xa lạ khí tức sở áp chế, cơ hồ là căn bản là không có cách phát huy ra một chút xíu lực lượng tới. Đã quên nói cho ngươi biết, lực lượng của ngươi cũng đến từ với mâu thân đại nhân, mà ta vừa may có khắc chế âm dương độn năng lực. Xin lỗi, thân thể của ngươi ta nhận. Hz khống chế được Mạ Đạ Dạ cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại Obito phía sau, chợt, hắn tay trái đâm xuyên qua Obito, hắc sắc cùng màu trắng lực lượng thay nhau tràn vào Hz trong cơ thể. Ta Obito dụng ý thưởng thức hô hoán bên kia Vũ Ma Kỳ Zets, muốn người sau trợ giúp hắn, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Rất nhanh chiếm giữ Obito thân thể Hz minh bạch người sau ý thức, hắn nở nụ cười nói ra, lại đã quên nói cho ngươi biết nhất kiện sự tình, Vũ Ma Kỳ Zets cũng là mẫu thân đại nhân sở chế tạo kết quả, đồng thời chúng ta trước đây nhưng là dùng chung một cái thân thể đây. Ngươi, Obito chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng yếu, không biết tên lực lượng dưới, linh hồn của hắn lại có tan vỡ dấu hiệu. Rốt cuộc, Obito lực lượng cũng bị Hz thôn phệ, lần này Hz triệt để nắm trong tay chân chính âm độn cùng dương độn, cũng chính là có hoàn chỉnh lục đạo chi lực. Đây chính là lục đạo cái kia lão gia hỏa từ mâu thân đại nhân nơi đó lấy được lực lượng. Nhớ tới lục đạo, Hz trong mắt hung quang hiện lên, ta hận không thể giết ngươi. Hz còn nhớ rõ lục đạo cùng Hạ Mù Dạ phong ấn mao con gái thần thời điểm chẳng cảnh, khi đó, hắn mới vừa bị sinh ra, nhưng hắn trong trí nhớ đối với hai người ấn tượng cũng không so với rõ ràng. Dù sao, đây chính là đưa hắn mâu thân giết chết người a. Hz chiếm được lục đạo chi lực, mà chân trời bóng đen cũng bắt đầu rõ ràng, liền thấy một người mặc tế tự vũ y y đích thực nữ tử từ nguyện sáng phá nát chỗ lấp mình ra. Bạch nhãn, tóc dài, hai thỏ, còn có cựu câu ngọc, không hề nghi ngờ người này chính là mão con gái thần. Mẫu thân đại nhân. Hz nhìn thấy mão con gái thần, trong ánh mắt dĩ nhiên dần hiện ra một chút nước mắt, dù sao hắn đã sắp 300 năm chưa nhìn thấy qua mẫu thân của mình. Chứng kiến Hz, cả cụ già có rất nhiều tâm tư xông lên đầu, nhưng chỉ là bình tĩnh nói một câu, trở về đi, hải tử của ta. Hz thực sự tưởng niệm cả cụ già, cũng là thân hình vừa né tránh đến rồi người sau rộng lớn tay áo mở bên trong. Mẫu thân đại nhân, ta đem âm dương độn chuyển vận cho ngài đi, như vậy lực lượng của ngài cũng có thể khôi phục rất nhanh. Hz vừa nói, lập tức đem từ Obito cùng Mạ Đạ Dạ nơi đó lấy được lực lượng truyền lại cho Kakuza. Chiếm được âm độn cùng dương độn, Kakuza trăm năm gian chạy mất lực lượng trong nháy mắt khôi phục, cái kia cái chán cựu câu ngọc càng thêm đỏ tươi vài phần. Đây chính là tràn ngập lực lượng cảm giác, thật hoài niệm. Kakuza vừa nói, nhìn về phía một bên Kỵ Mị Mạ Rồ thi thể. Hai từ kia, Kakuza giọng dừng lại, ta vốn là muốn hảo hảo bồi dưỡng hắn, cũng không có đưa hắn cho rằng công cụ dự định. Nhớ tới trước đây đối với Kỵ Mị Mạ Rồ tặng cho lực lượng lúc chẳng cảnh, Kakuza trong hai mắt đúng là chảy nước mắt. Đều là của ta hải tử a. Vì sao cuối cùng sẽ như vậy? Chẳng biết tại sao, cả cụ dạ lúc này nhớ lại Hạ Mù Dạ cùng Hạ Gọ Rồ Mộ. Hz cảm nhận được cả cụ dạ cảm tình biến hóa, hắn rất muốn thoải mái, nhưng lại không biết nói cái gì. Có thể đây là bởi vì phân biệt thời gian quá dài. Hz nói như vậy phục cùng với chính mình. Không bao lâu, Sasuke chạy tới chiến trường. Cả cụ dạ chứng kiến Sasuke, cặp kia bạch nhãn hơi thất thần một cái, khí tức của ngươi rất quen thuộc. Ngươi là Vũ Ý Hậu Đại đi. Lục đạo. Sasuke đến rồi cả cụ dạ cách đó không xa, nhìn thoáng qua trong truyền thuyết mão con gái thần, nói ra, không muốn nói như vậy cũng không phải là không thể được. Mão con gái thần, ngươi nên minh bạch nhất kiện sự tình, ngươi bây giờ cũng không thể tồn tại ở cái này trên thế giới, đi qua đồ đạc vẫn là vĩnh viễn ngủ say đứng lên tốt. Vậy là ngươi muốn lần nữa phong ấn ta rồi, tựa như ta hai đứa bé kia giống nhau. Sasuke nói ra, cách làm của ta cùng bọn họ bất đồng, ngay cả là phong ấn cũng có bị phá vỡ một ngày, chỉ có người chết mới có thể khiến người ta an tâm. Giết ta. Kaku dạ giọng rất là bình thản, mặc dù ngươi cũng là của ta hậu đại, nhưng nói lời như vậy nhưng là thật to bất kính, còn nữa, ngươi tự nhận có lực lượng như vậy sao? Lực lượng? Sasuke nở nụ cười, nói ra, vậy thử một chút xem sao. Dứt lời, Sasuke xuống tới, tiên lực bắt đầu khởi động gian hoàn toàn tóe ra thiên tiên khí thế. Đại kết cục. Phong quốc, làm Sasuke cùng cả gụ dạ chiến trường chính, trận chiến ấy hầu như phá hủy toàn bộ nước nọ bản đồ bên trong tất cả. Bất quá, tại nhận rơi các quốc gia giúp đỡ dưới, ngay cả là bị thương nặng nhất phong quốc, cũng bắt đầu phục hồi từ từ qua đây. Bốn trận chiến sau đó, các quốc gia thực quyền trưởng khống giả càng thêm cảm nhận được hòa bình đến từ không dễ, cho nên bọn họ rốt cuộc ý thức được quá khứ nhị dạ chế độ không đầy đủ chỗ, bọn họ bắt đầu tìm kiếm biến cách, tìm kiếm giảm sóc giải đất, dùng càng thêm bình hòa thủ đoạn phương pháp đi đối đãi cân nhắc quốc cùng quốc chi gian, quan hệ giữa người và người cùng với xung đột lợi ích. Bốn trận chiến bên trong chết rất nhiều người, đại trí ảnh, nhỏ đến phổ thông bình dân, người bị chết vô số kể, dùng sinh linh đồ thán để hình dung cũng không quá đáng. May mà chính là xạ thủ kẻ giết chết cả gụ dạ sau đó liền dùng hoàn hồn thuật sống lại những người chết kia, Zaika, Uchiha, Kazet, Naruto. Còn như cựu đại vĩ thú thì cùng chúng nó đại biểu tự nhiên mặt trái lực lượng ở cả gù dạ bị giết thời khắc đó tiêu tán theo, một lần nữa trở về với tinh khiết nhất hỗn độn trạng thái. Hai năm trôi qua, đã trải qua lần thứ tư nhận giới đại chiến, các quốc gia dần dần đi lên phát triển quỹ đạo. Sasuke làm năm đó đánh một trận chủ yếu xuất lực giả bị thế nhân sùng kính, ngươi làm cống hiến sẽ bị ghi chép ở sách sử mà lưu tiếng thơm muôn đời. Đây là giật cả chính mồm đối với Sasuke nói đối với Naruto mà nói, tuy là mất đi cửu vĩ, nhưng hắn nghĩ dạ đường lại trở nên càng thêm huy hoàng chói mắt. Một năm trước, Naruto cùng Phong Hoa thành hôn, thân thể còn có ý thưởng thức bên trên chính thức bước vào thành niên, hắn xảy ra chất cải biến, trước kia cái loại này vô ly đầu cùng mãng chàng tính cách bị thành thục ổn trọng thay thế, hắn hiểu được, chính mình muốn gánh nổi trách nhiệm, gia, quốc, còn có toàn bộ nhận giới, tương lai tuy là rất xa xôi, nhưng Naruto đã quyết định đi làm tốt những thứ này. Naruto cực kỳ may mắn mình có thể cùng Sasuke trở thành bạn, hắn từ nhỏ thời điểm liền rõ ràng nhất kiện sự tình, ngày đó dưới trời chiều gặp nhau đã là vận mạng ước thúc cũng là luân hồi ràng buộc. Giờ giả cùng thua là vận mệnh luân hồi ở chỗ này rốt cuộc đến rồi chung kết, Naruto cũng tin tưởng nhất kiện sự tình, mặc dù trăm ngàn năm đi qua, giữa bọn họ kết xuống hữu nghị vẫn như cũ sẽ kéo dài tiếp. Naruto đứng ở Tuyết Chi quốc nổi danh nhất Lam Sơn bên trên, bên người của hắn là Cạ Dẹ Hana, đã 24 tuổi người sau chỗ mã càng thêm kiểu mị động lòng người. Trận chiến ấy ta thiếu chút nữa thì không về được a. Naruto có chút nghĩ mà sợ đối với Cạ Dẹ Hana giảng thuật 4 trận chiến thời điểm chẳng cảnh, hắn còn nhớ mình thân thể ầm ầm tạc liệt chẳng cảnh. Không có chuyện gì, đều đi qua không phải sao? Cạ Dẹ Hana đối với Naruto cười cười, cầm người sau lòng bàn tay nói ra, ngươi cùng ta hôm nay cùng một chỗ, đó chính là tốt nhất kết cục. Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta phải đối mặt đúng là càng thêm đẹp hảo ngày mai, dù sao, ngươi ta thời gian còn dài đấy. Đúng a, còn dài mà. Naruto hơi xúc động, ánh mắt nhìn về phía chân trời phương đông xa xôi, Sasuke, cảm ơn ngươi. Sasuke ở 4 trận chiến sau khi kết thúc liền lưu tại cổ nổ hạ ủ trí hạ địa chỉ cũ, nơi đây xem như là hắn căn đi. Trải qua dài đến gần 20 năm lắng đọng, Sasuke đối với cổ nổ hạ tình cảm thâm hậu phi thường, thậm chí ngay cả cái kia ngày xưa đối với thiên giới mong đợi đều hoàn toàn ma diệt. Nói thật, Sasuke đã bỏ đi hắn ở chỗ này đã có nhiều lắm không cách nào dứt bỏ đồ đạc. Bộ tộc, làng, còn có nhân giới. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Vật đổi sao rời, Uchiha bộ tộc trong quá khứ mấy năm gian khôi phục lại, Sasuke làm đương đại tộc trưởng, đã trải qua bình hành thế giới hắn rất dễ dàng tìm được đem Uchiha mang hướng huy hoàng đường. Hôm nay Uchiha cũng nữa không phải năm đó Uchiha, xa gì gẳng chơ chú cũng bởi vì cả gụ dạ tử vong đạt được chung kết. Hắc hồng mắt không còn là phản nghịch mắt, càng không phải đồ lúc mắt, ở mạn dễ kỳ ủ hào có dưới, nó có khả năng mang tới quang minh tướng rất có thể chiếu sáng tương lai không mấy mấy cái thế kỷ. Tiểu Su nạ bởi vì các loại nguyên do tháo xuống đệ ngũ hổ cả chức vị, đệ lục hổ cả giao cho hữu trí hạ ít triệt xuất nhâm ở xạ sủ kẻ phối hợp dưới, tiểu Su nạ cùng đại Su nạ quan hệ giữa đã khá nhiều, cũng không có xuất hiện nữa lẫn nhau đối tượng chẳng diện, từ một người thế giới tới nàng dần dần nhận rồi người sau tồn tại. Nàng giống như là ta tỷ tỷ giống nhau. Tiểu Su nạ tự nhủ, nàng biết mình trong lòng cái loại này phản cảm cùng chống cự đã hoàn toàn tan rã. Lại nói tiếp, Sasuke tại nhận giới chúng chiêu chọc nữ tử thực sự nhiều lắm, đệ thất tiểu đội thời đại Sakura, Ino, Bạch, đại Suna, ương tiểu đội thời đại Kazin, Sần, Kim, luân hồi thời đại Mì Cổ Tỏ, tiểu Suna đồng thời, năm đó Hỉ Ủ Gã bộ tộc từng cùng hắn định quá hôn ước, chính là Hinata sự tình, Hỉ A Sĩ gần nhất vẫn thúc giục giữa hai người hôn sự, hắn cực kỳ lo lắng người sau sẽ đổi ý. Ở Hỉ A Sĩ trong lòng, Sasuke thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, nhận giới số một số hai danh môn, đồng thời cứu vớt quá nhận giới, có thể đem nữ nhi bảo bối gả cho người như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Sasuke cũng không muốn làm nam nhân phụ lòng, dù sao hắn từng đáp ứng rồi nhân ra. Như vậy, Uchiha gia bên trong nữ chủ nhân lại thêm một người, đã từng Hinata đại tiểu thư rốt cuộc gả vào Uchiha gia đại môn, dường như ở Sasuke nơi đây, Uchiha gia không cùng ngoại tộc lấy nhau truyền thống bị đánh vỡ. Nhìn trong nhà oanh oanh yến yến một đống, Sasuke tự cảm cầm thú, như vậy có thể hay không quá ngựa giống rồi hả? Bất quá, Sasuke rất nhanh đã nói ăn xong chính mình, cái kia có gần một điểm tội ác cũng bị tiêu trừ. Ta làm như vậy cũng là vì Uchiha hậu thế phồn vinh, hết cho bộ. Ho ho ho đại gia bỏ một S vượt dùm 910 điểm may mắn cuối năm 3. Cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen hạ tín lưu dễ ạ. Cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen mặt cửa trắng, cơ đen.